Nhân sinh hung hãn, chương 171, cáo mẹ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Y Mặc cùng Hoàng Diệu Diệu về tới ký túc xá. Trong túc xá cái khác hai vị bạn cùng phòng, nhìn thấy hai người đều tránh được. Hình như là không muốn cùng hai người bọn họ có bất kỳ quan hệ gì. Không phải vậy liền sẽ vận xui trên người. Chuyện này đã sớm tư không kiến quán. Bất quá giống các nàng tình huống như vậy cũng thật là hiếm thấy. Một người trong đó nhìn có chút hả hê nói rằng, vừa chủ nhiệm lớp đến rồi. Hai người các ngươi bởi vì bịa đặt giả tạo lời đồn đối với trường học có ảnh hưởng trọng đại. Vì lẽ đó hai người các ngươi hôm nay liền muốn rời ra ngoài. Hạ Y Mặc chuyển đầu. Các ngươi có ý gì? Không là ý của chúng ta là... Là chủ nhiệm lớp ý tứ. Nếu như ngươi có vấn đề, có thể đi tìm chủ nhiệm lớp. Sau đó này hai học sinh dường như tránh né như bệnh dịch. Mang theo bao đi ra. Bất quá đến rồi cửa. Nhưng là quái gở nói. Còn lớn hơn về chuyển đi. Si nhân nằm mơ. Chẳng lẽ không biết block đại về cấm chỉ chuyển đi việc này à? Hoàng Diệu Diệu không nói gì. Chuyện này căn bản không dùng. Cuối cùng khẳng định chính là đến đây là kết thúc. Bởi vì chuyện này đã qua đã mấy ngày. Nàng cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Coi như là các phóng viên cũng sẽ không để ý, phát hiện vật phẩm lụm. Tới chuyện này, bởi vì Tương Lập cùng Trần Quyên năng lực, không phải hai người bọn họ có khả năng tưởng tượng. Hạ Y Mặc nhìn điện thoại di động. Nhất thời kinh hô. Diệu Diệu ngươi nhìn, có đại về chuyển đi. Hoàng Diệu Diệu nhìn điện thoại di động, khóe mắt lộ ra nước mắt. Này mấy ngày, đối với nàng mà nói, dường như sống một ngày bằng một năm giống như vậy. Chịu đủ tàn phá, ngoại giới áp lực nặng nề áp chế ở trên người. Phố Vân Lý, Ngô U Lan hướng về Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên. Lâm Đại Sư, ngươi quá tuyệt vời. Chuyện như vậy, chúng ta nên duỗi ra cứu viện. Lâm Phàm cười cợt, đủ khả năng mà thôi. Một cái nho nhỏ chuyển đi đối với người khác mà nói. Hay là chính là một cái lớn lao cổ vũ. Mà Lâm Phàm blog, fan số lượng cũng có triệu. Hơn nữa này trăm vạn fan, cũng đều hay sống phấn. Không có một cương thi phấn. Này một cái nho nhỏ chuyển đi. Tự nhiên có thể tạo thành sức mạnh rất lớn. Quả thật là hai cái lão xúc sinh. Đây là blog văn tự nói rõ. Sau đó đem cái kia công khai thanh minh bức ảnh chặn lại đây. Thuận tiện ngài rất một hồi Tương Lập cùng Trần Quyên. Khi này cái blog chuyển phát ra ngoài thời điểm. Bình luận cũng là hỏa nóng lên. Ồ, Lâm Đại Sư đây cũng là từ nơi nào thấy tin tức. Cũng quá để cho người ta tức giận đi. Xem xong những nội dung này phía sau, ta cảm giác Lâm Đại Sư nói rất tốt. Quả thật là hai cái lão xúc sinh a. Mọi người động động tay nhỏ chuyển đi một hồi. Blog vật này còn thực là không tồi. Chỉ cần nhân khí đủ, chuyện gì đều sẽ trong nháy mắt bùng nổ ra đi. Đương nhiên tại chuyển phát chuyện này thời điểm, Lâm Phàm vẫn là rất cảnh giác. Cố ý cho hai vị người trong cuộc tính một quẻ. Cùng này xâm phạm tội đem so sánh đứng lên. Đối phương còn có lớn hơn năng lực đây. Đồng thời này không có lửa làm sao có khói. Tương đứng ở trên internet một ít tiểu bình đài cũng là có báo cáo. Đồng thời còn có một cái biệt hiệu. Gọi là tương hơn ba. Nhiều tiền, giao thiệp nhiều, nữ học sinh nhiều, blog ở lên men. Một ít đại V nhìn thấy cái này tin tức thời điểm. Đều ngẩn ra, bọn họ cũng đều nhận được tin tức. Không cho phép chuyển đi không thật tin tức. Bằng không đóng kín blog. Đối với cái này chút đại về tới nói. Bọn họ cũng sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Dù sao bọn họ có thể tích lũy ra những người này khí nhưng là hết sức không dễ dàng. Hơn nữa mỗi tháng tiền quảng cáo. Đều có thể có mười mấy chừng 200 ngàn. Nếu như bởi vì chuyện này bị đóng blog, thật đúng là khóc không ra nước mắt. Nhưng bây giờ thấy một cái đại V, dám chuyển đi. Bọn họ cũng là bội phục hết sức a. Buổi tối, tiệc rượu, Tường Lập cùng Trần Quyên thật một đám người đang dùng cơm. Nâng cốc hát vang rất là náo nhiệt. Lúc này Tường Lập mở điện thoại di động lên, nhìn blog, trong chớp mắt, biến sắc, Trần Quyên nghi hoặc, chuyện gì? Tường Lập đưa điện thoại di động đưa cho Trần Quyên. Chính ngươi nhìn, làm Trần Quyên nhìn thấy tin tức này thời điểm, sắc mặt cũng thay đổi. Nàng không nghĩ tới lại có đại V chuyển đi. Hơn nữa này phía dưới bình luận, dĩ nhiên trong nháy mắt, đạt tới mấy trăm ngàn cái. Chuyện này căn này đã làm lớn lên a, Lâm Phàm blog tự nhiên không tạo được lớn như vậy ảnh hưởng. Thế nhưng không chịu nổi nhiều như vậy fan đăng lại a, này một truyền 10. 10 truyền 100, nhân số càng ngày càng đến nhiều. Thảo luận đề cũng càng ngày càng náo nhiệt. Lại có trên làm nóng lục soát bảng xu thế. Tường Lập không nhịn được bắt đầu hồi phục blog. Người đây là đăng lại không thật tin tức. Đối với bản thân cùng Trần Quyên giáo sư nói xấu, ta đem lấy pháp luật truy cứu trách nhiệm của ngươi. Khi này blog phát sau khi đi ra, phía dưới đưa tới một mảnh hồi phục. UAH, lại dám cùng Lâm Đại Sư hò hét. Cẩn thận Lâm Đại Sư dạy ngươi làm người a. Thật là ác tâm, nếu không phải là Lâm Đại Sư truyền tái cái tin tức này, ta còn không biết thế gian này lại có các ngươi này hai cái lão xúc sinh a. Ta là vô điều kiện đứng ở Lâm Đại Sư bên này. Thượng Hải, Lâm Phàm cùng Vương Minh Dương đang ở ăn bữa ăn khuya. Hai người có đoạn thời gian không có gặp mặt. Đêm nay chính là Vương Minh Dương gọi Lâm Phàm đi ra tụ họp một chút. Vương Minh Dương nghi hoặc hỏi. Điện thoại di động có gì đáng xem? Lâm Phàm không ngẩng đầu. Không có gì. Hôm nay chuyển đi một cái tin tức. Hiện tại người trong cuộc tìm tới ta. Nói muốn cáo ta. Ta hiện tại đang hồi phục đây. Vương Minh Dương đem điện thoại di động lấy tới. Thải hắn làm gì? Để hắn đi cáo đi. Ta tới cấp cho ngươi hồi phục. Chúng ta uống rượu. Lâm Phàm cười cợt, cũng không nói gì nhiều. Đêm nay Vương Minh Dương cũng không mang vợ hắn. Liền ngay cả tài xế đều chuẩn bị xong. Chính là muốn cùng chính mình không say không về a. Vương Minh Dương cầm điện thoại di động. Trực tiếp bùm bùm a ấn một câu nói. Liền đem blog tắt, sau đó trả điện thoại di động lại cho Lâm Phàm. Có sự tình đừng động nhiều như vậy. Chúng ta uống chúng ta. Cuối cùng không biết uống bao nhiêu. Ngược lại nôn đến không nhẹ. Bên trong xe, Vương Minh Dương say huân huân ôm Lâm Phàm vai vai. Huynh đệ, ta cái quái gì vậy muốn kết hôn rồi. Ngươi nói ngày gì tốt hơn. Lâm Phàm hiện tại cũng không biết mình đang làm gì. Kết thúc cái rắm. Chờ ta đã kết hôn. Ngươi lại kết hôn. Vương Minh Dương cười ha hà. Phất phất tay. Được, ngươi trước kết thúc. Bất quá ngươi ngay cả người bạn gái cũng không có. Ngươi được để chúng ta tới khi nào a? Lâm Phàm đầu thật là chóng mặt. Mơ hồ hồ nói. Nhanh hơn. Sắp rồi. Ta trước tiên nằm nằm. Đến nhà ta dưới lầu. Gọi ta một tiếng. Mơ mơ màng màng bên trong. Thật giống có người đem chính mình dìu lên lầu. Hơn nữa còn nghe được Vương Minh Dương say huân huân đối với tài xế nói. Đem huynh đệ ta nâng lên đi. Chăm sóc tốt. Ta ở đây trước tiên le le. Lâm Phàm mơ mơ màng màng cảm giác mình nằm ở trên giường của chính mình. Ở lúc ngủ, nhìn một chút blog, con mắt này đã mơ hồ. Điện thoại di động đều biến thành nhiều cái. Tinh thần hơi hơi một tụ tập bên trong. Đã nghĩ nôn, bất quá vẫn là thấy được mỏng manh trên Vương Minh Dương cho mình phát ra ngoài blog. Cáo mẹ ngươi, Thượng Hải Đông Hán tập đoàn chờ ngươi đến cáo. Cuối cùng, hắn có chút không chịu nổi. Này đầu óc quá hôn mê. Cách chương.